Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1023, đấu giá hội. Lão Thạch một tay dắt lấy Mễ Tử Hiên, một tay níu lấy cái kia cái túi gạo đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài lên đường, ta mang tiểu huynh đệ đi đấu giá hội nhìn xem, ngươi xem hảo ra. Nói đến đây buông ra Mễ Tử Hiên tay vài bước đi qua hạ giọng nói. Tiểu tử này chén kia tửu không uống, ngươi cho ngược lại trở về, còn có thể bán. Nữ tử nghe xong Mễ Tử Hiên hoa 5 cân mét mua rượu trái cây lại không uống, lập tức cùng nhặt nhiều đại tiện nghi giống như một chương coi như tiêu chí mặt đều cười đến nở hoa. Đối với bọn hắn loại này tiểu nhân vật mà nói, có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút, tiết kiệm hạ xuống đồ vật rất có thể tại về sau có thể cứu bọn họ mệnh. Mễ Tử Hiên tự nhiên không quan tâm chén kia siêu cấp khó uống rượu trái cây. Hắn hiện tại tự buồn bực Lão Thạch theo như lời đấu giá hội đến cùng có thể bán cái gì siêu cấp cực phẩm đồ vật, hắn hiện tại cũng không có việc gì, dứt khoát liền cùng đi xem một chút. Lão Thạch quen thuộc mang theo Mễ Tử Hiên tại phiên chợ bên trong ghé qua. Người ở đây gần như đều biết hắn. Thấy được hắn có cùng hắn chào hỏi, có cùng hắn trêu chọc vài câu. Sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người cũng chỉ còn lại loại này giải trí phương thức. Lão Thạch mang theo Mễ Tử Hiên đi không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ như vậy đi đến không nhỏ. Thạch phòng ở trước. Cũng không biết đây là vị kia nghiêu nhân tại trong đường cống ngầm xây dựng thứ này. Bộ dáng thối, nhưng nhìn lên hẳn là rất chắc chắn. Trước cửa đứng đấy hai cái cởi bỏ cánh tay giúp đỡ thương người. Vừa nhìn thấy Lão Thạch một cái trong đó liền quát lớn. Ta nói Lão Thạch ngươi đặc biệt sao chạy. Nói đến đây liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên lập tức hiểu ý. Nói, dẫn nhân tới. Lão Thạch mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Phong ca ta đây một bằng hữu, muốn đi vào được thêm kiến thức, ngài chiếu cố. Nam tử ha ha cười nói, không có vấn đề, nhưng cái này phiếu. Nói đến đây nhìn về phía Mễ Tử Hiên mét túi, Lão Thạch nhanh chóng đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu huynh đệ buổi đấu giá này là muốn vé vào cửa, cũng không nhiều, liền 20 cân mét. 10 phát cũng thành, đổi thành người khác, cần phải chửi ầm lên không thể. 20 cân mét, 10 phát, người đặc biệt sao tại sao không đi đoạt kia? Này ít đồ tải tận thế trước căn bản cũng không toán vật gì. Có thể tải tận thế trong lại là một bút không nhỏ tài phú. Kỳ thật tiến đấu giá hội vé vào cửa cũng không có mắc như vậy. Nhưng Lão Thạch nhìn Mễ Tử Hiên là lần đầu tiên. Khi dễ hắn không hiểu giá thị trường, lúc này mới thượng vội vàng kéo hắn. Vé vào cửa kỳ thật liền 5 cân gạo hoặc là bột mì. Nếu không liền 2 viên đạn, hắn mang theo Mễ Tử Hiên. Còn muốn nhiều như vậy, nhất định là muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Bằng không thì cái kia có tâm tư mang Mễ Tử Hiên tới nơi này. Này Lão Thạch cũng là không có lợi không dậy sớm nổi chủ. Đối với người khác mà nói 20 cân mét đó là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không tính là gì. Di động kiệt xuất tử trong không gian trả lại có rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Rất sung sướng cho 20 cân mét. Sau đó liền cất bước tiến vào. Lão Thạch chưa tiến vào. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên tiến vào nhanh chóng cùng vừa rồi hắn nói chuyện nam tử kia mặc cả. Nghĩ đa phần điểm, Lão Thạch bên này tạm thời không nói đến. Chỉ nói Mễ Tử Hiên bên này. Hắn mang theo mét túi tiến đấu giá hội. Phát hiện nơi này rách dưới rất. Đừng nói bàn đấu giá. Liền cái ghế đều không có. Một đám ăn mặc đủ loại người tụ họp phía trước biên cao giọng cười mắng. Hiện trường kêu loạn, không biết còn tưởng rằng đi đến chợ bán thức ăn. Những người này trong miệng ô ngôn uế ngữ mắng không ngừng. Hoàng tiết mục ngắn không ngừng, đều đang đợi đấu giá hội bắt đầu. Mễ Tử Hiên ngại những người này nhao nhao, cũng không có hướng kia được thông qua, tìm không ai góc hẻo lánh đứng ở đó ngồi đợi đấu giá hội bắt đầu. Qua đại khái có hơn 10 phút đồng hồ như vậy đấu giá hội bắt đầu. Xuất tới một người đầy mỡ trán đại mập mạp. Tại tận thế loại này lương thực khan hiếm niên đại mập mạp có thể quá ít. Đoán chừng hiếm có độ không thua gì gấu trúc. Mễ Tử Hiên thấy được hắn chính là sững sờ. Không nghĩ tới đầu năm nay còn có thể địa phương quỷ quái này gặp được cái đại mập mạp. Mập mạp người béo, lồng ngực đại. Thanh âm tự nhiên đại, đi lên liền cười ha hả nói, cà mấy cái đã lâu không gặp a, ai ôi, lão Trương ngươi gần nhất lấy tới đồ gì tốt sao? Tiểu Lý Tử ngươi lần trước mua cô nương kia tư vị như thế nào? Sướng hay không? Cẩu Nhật lão Triệu kia, a bị zombie ăn, đáng tiếc, kia khốn kiếp trả lại đáp ứng ta hồi đến cho ta làm cho một hộp thuốc hút kia. Phía dưới lập tức, có người không nhịn được nói, vương mập người đặc biệt sao nói lời vô dụng làm gì? Không bảo hôm nay có vật gì tốt sao? Trả lại ni mã không lấy ra. Hỏi các ngươi đến cùng vật gì tốt? Trả lại đặc biệt sao không nói? Sâu lão tử khẩu vị có phải không? Đúng đấy, vương mập người tại đặc biệt sao nói nhảm? Tin hay không lão tử đem ngươi kia một thân thịt mỡ cắt xuống tới lọc dầu. Ngoặc kép chấm chấm, tới đây đều là người sống sót tiểu đội. Mỗi ngày đều là đầu khác tại dây lưng quần thượng ra ngoài kiếm ăn. Cả ngày trên mũi đau thè lưỡi ra liếm huyết. Làm sao có thể hào hoa phong nhã nghiền ngẫm từng chữ một. Mắng những cái này cũng không toán khó nghe. Đem những này người rước lấy nhục gấp. Khác này còn khó hơn nghe đều có. Vương mập bị nhiều người như vậy mắng cũng không giận. Xem ra đã sớm thích ứng. Ha ha cười nói. Vậy ta liền tỉnh sàm ngôn. Chúng ta chính thức bắt đầu. Đương nhiên được đồ vật có lưu ở cuối cùng. Các vị huynh đệ kiên nhẫn chờ chút nữa. Vật kia cam đoan cho các ngươi thỏa mãn. Cũng cam đoan các ngươi chưa thấy qua. Nói đến vương mập mạp này căn bản cũng không cho phía dưới. Người mắng hắn cơ sẽ trực tiếp nói. Đệ nhất kiện thứ tốt ta nghĩ chư vị huynh đệ đều thích. Chính là vương mập lôi kéo trường âm chính là nửa ngày đột nhiên nói. Một hộp trung hoa khói lửa. Nghe nói như thế vốn là tựa ở trên tường Mễ Tử Hiên thiếu chút không. Có một bổ nhào ném xuống đất. Ni mã một hộp trung hoa khói lửa cũng về phần lấy ra đấu giá. Chà mẹ nó, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên nhớ tới đây là tận thế. Cũng không phải là hòa bình niên đại. Đầu năm nay địa cầu đại bộ phận địa phương cũng bị zombie cùng biến dị thú chiếm lĩnh. Nhân loại sinh tồn không gian bị sâu sắc áp xúc, là thiếu y ăn ít. Khói lửa loại này trước kia thường thấy đồ vật hiện tại thành xa xỉ phẩm. Cũng đúng như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, vương mập vừa mới nói xong phía dưới người liền hưng phấn lên. Rất nhiều người đều là kẻ nghiện thuốc, trước kia nghĩ như thế nào rút liền như thế nào rút. Một cây đón lấy một cây, chưa đủ nghiền một lần rút ba cây, tại chưa đủ nghiền bốn cây, nhưng bây giờ khói lửa quá ít, thực lực bọn hắn cũng liền dám ở xung quanh thôn trang đi dạo. Thôn trấn cũng chỉ dám ở biên giới hoạt động, trong trấn cũng không dám tiến, chớ nói chi là đi trong thành thị tìm kiếm vật tư. Bởi như vậy rất nhiều người đã rất lâu không có rút qua khói lửa. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một hộp trung hoa, lập tức để cho rất nhiều kẻ nghiện thuốc hưng phấn, nhưng không ai kêu giá, không phải là bọn họ trong tay không có vật tư, mà là không nỡ bỏ a. Không hút thuốc lá chết không? Có thể không ăn không uống. Trong tay không có vũ khí lại có thể chết. Vì một hộp khói lửa dùng chính mình liều mạng làm ra vật tư đổi ai cũng thịt đau. Ai cũng không nỡ bỏ. Vương mập nhìn không ai kêu giá. Lập tức cười nói. Như thế nào ca mấy cái đổi tính? Đều không hút thuốc lá. Còn là lần này ra ngoại nhất chuyến tay không cái gì cũng không có làm ra. Này có thể phế vật, Vương Mập vừa mới nói xong, một cái thô cuồng thanh âm la mắng. Ai đặc biệt nói gì lão tử không hút thuốc lá? Ai đặc biệt nói gì lão tử đi không được gì? Hộp thuốc lá kia lão tử muốn. Một túi gạo, 100 cân, Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại. Phát hiện là một vô cùng bẩn cao tráng hán tử. Nói vừa xong liền dương dương đắc ý nhìn về phía những người khác. Bộ dáng chẳng những phải ý, đồng thời 10 phần lớn lối. Rất nhiều người nghe được 100 cân gạo đổi một hộp khói lửa đều là hít vào lầu một khí lạnh. Đây chính là 100 cân gạo a, tỉnh lấy điểm có thể ăn thật nhiều ngày, liền mua một hộp Trung Hoa khói lửa. Đây cũng quá phá sản a. Nhưng rất nhanh đã có người nói, còn là tiền lão đại xa hoa, tiền lão đại các ngươi hàng rào đây là phát tài. Người sống sót tiểu đội cũng không phải không có chỗ ở cố định. Gần như từng tiểu đội đều có bản thân địa bàn. Thực lực kém điểm tại cái tương đối an toàn địa phương làm cho cái hàng rào. Thực lực mạnh mẽ dứt khoát đáp khỏi một cái thôn đảm đương chính mình tụ cư. Nhưng ở nơi này có thực lực đáp khỏi một cái thôn đương tụ cư chút ít đội một cái đều không có. Không phải là trong thôn zombie quá nhiều. Cũng không phải bên trong có biến dị thú. Đang tương phản một ít thôn zombie cũng không nhiều. Cũng không có gì biến dị thú. Rất nhiều tiểu đội đều có điều này có thể lực tiêu diệt bên trong zombie. Có lẽ bên trong vật tư tại cầm thôn chiếm giữ. Thế nhưng chiếm giữ như thế nào phòng ngự biến dị thú cùng với du đãng qua zombie kia? Zombie hiện tại thế nhưng là không ngừng tại tụ tập. Gần như lại không có lạc đàn. Ít nhất cũng là 500 trở lên zombie một chỗ hoạt động. Đến cùng tại sao lại như vậy không ai biết. Nhưng mọi người lại biết rõ những cái này zombie luôn là hội hướng có người loại căn cứ phương xuất. Phát, mọi người đem những này zombie tập thể di động gọi là thi hài. Đối mặt nhiều như vậy zombie, hoặc là dùng tường cao cầm tất cả thôn vây quanh. Hoặc là liền có đầy đủ thực lực tiêu diệt những cái này zombie. Thế nhưng đáng tiếc là không cái kia tiểu đội có như vậy hùng hậu thực lực. Đương nhiên là tại đây một mảnh, địa phương khác có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Thật sự có thực lực này còn chiếm cứ cái thôn làm gì vậy? Trực tiếp đi khu vực an toàn trông thật tốt, chỗ kia có thể so sánh thôn an toàn hơn cũng càng phồn hoa. Chỉ có vật tư, ở đâu biên cái gì cũng có thể hưởng thụ đạt được. Tại phiến địa phương này trong tiền lão đại cũng coi là thực lực tối cường mấy cái tiểu đội. Nhưng là không có năng lực đó đi chiếm giữ thôn. Cùng điền tin lành đồng dạng làm cho cái hàng rào. Nhưng thực lực so với điền tin lành mạnh đến nổi quá nhiều. Này trận tiền lão đại thanh một cái thôn zombie lấy tới không ít thứ tốt. Có nhiều như vậy vật tư, tiền lão đại tự nhiên muốn hưởng thụ một chút, trực tiếp ra giá 100 cân gạo, sau đó căm tức nhìn những người khác. Ý tứ rất đơn giản, ai ni mã theo ta cướp bóc, người đó là không cho ta lão tiền mặt mũi, mẹ đều ra ngoài liền làm cho chết các ngươi. Kỳ thật cũng không ai cùng tiền lão đại đoạt này gói thuốc. Này thứ đồ hư thật sự là không có gì lớn dùng. Còn không bằng dùng gạo đổi điểm thương, viên đạn đề thăng tiểu đội mình thực lực tới thật sự. Người sống sót tiểu đội trong cũng không phải là đều là dị năng giả. Nhiều ba lượng cái, ít liền một cái, thậm chí không có, đại đa số đều là người bình thường. Cho nên tăng thực lực lên bọn họ cần có nhất chính là thương cùng viên đạn. Mễ Tử Hiên cầm gạo phóng tới trên mặt đất đặt mông ngồi xuống. Cảm giác rất là nhàm chán, nếu không là lão Thạch nói có cái gì cực phẩm, hắn sớm đi, bây giờ là chán đến chết ngồi ở đó chờ nhìn xem rốt cuộc là vật gì tốt. Khói lửa bị tiền lão đại bắt lại, Vương Mập cười đến mặt đều nở hoa, cũng không nét mực tiếp tục phía dưới đồ vật không có gì hơn một ít khó mang tửu. Thương, viên đạn những vật này. Đối với Mễ Tử Hiên thật sự mà nói là không có gì mới lạ. Rốt cục tới đến cuối cùng, Vương Mập vỗ tay một cái, Lập tức có người đẩy đi tới một cái lồng sắt, thấy được bên trong đồ vật không riêng Mễ Tử Hiên. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng ngời. Lập tức chính là vẻ mặt chấn kinh cùng không dám tin vẻ. Tại sao có thể có thứ này? Điều này sao có thể? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.